Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 498, thu phục. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mặc liên trách cứ trừng mắt một cái. Trương Hoa sau đó mở miệng nói đến, tiếp theo làm thế nào? Nói hết rồi không nên giết chết hắn. Bây giờ tốt lắm, xử lý như thế nào thi thể? Không sao, Trương Hoa ổn định cười một tiếng. Một đóa bổn mạng chân hỏa xuất hiện trực tiếp thiêu hủy người được thi thể. Chớp mắt ở giữa hóa thành tro tàn, biến mất không gặp. Nhắc tới, ngưng tụ chân hỏa lâu như vậy thật giống như rất lâu vô dụng. Trương Hoa hơi than thở, phát hiện xương cốt thân thể thật lâu không động đậy, bắt đầu có chút rỉ sét. Đi thôi, đi đại bổn chung. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó mang Mặc Liên chạy như bay đại bổn chung, còn như người đi đường quán ba chỗ sâu một gian bao xương. Nòi thần sắc ngưng trọng, mới vừa rồi, người được truyền đến tin tức, bị người bắt được. Người rất đúng với Noi mà nói, bất quá chỉ là một con cờ mà thôi, không địa vị gì, nhưng là, cái tin tức này không giống nhau, để lộ ra vội tới Noi tin tức là có người gặp nhau mình. Noi khẽ cười một tiếng, phân phó dưới người đi chính xác chuẩn bị xe, đi đại bổn chung, nếu gặp nhau, vậy thì gặp, dù sao ngày hôm nay tâm tình không tệ, Noi nghĩ đến, sau đó. Túm cường tráng thân hình như rắn nước, Noi mang mấy người quần áo đen lên xe liền đại bổn chung. Bất quá hơn 10 phút, xe ngừng lại tới, hiển nhiên, đã đến đại bổn chung phía dưới. Vừa xuống xe, Noi liền phát giác không đúng. Đây là thuộc về phụ nữ trực giác, chân lần nữa lùi về bên trong xe, khẽ cười một tiếng nói đến, chư vị tựa hồ không cần tình cảnh lớn như vậy chứ. Hiển nhiên, Noi cũng không biết đối phương có mấy người, nhưng là, tuyệt đối không chỉ một. Cho nên, ở trên xe vẫn là an toàn nhất, còn như Trương Hoa, chính là khẽ cười một tiếng. Dù sao đều đã tiến vào trong trận pháp, xuống hay không xe đều đã không sao. Noi nữ sĩ, chúng ta xuống xe nói chuyện. Rất nhanh, từ trong bóng tối Trương Hoa bóng người hiện lên. Một mặt cung kính có thừa đối với Noi nói đến, sau lưng, Mặc Liên sát theo Trương Hoa, một bước nhíu một cái, không dám đi loạn, dẫu sao, coi như là Mặc Liên nhìn gặp Trương Hoa bố trí trận pháp. Cũng không biết có những cạm bẫy, vẫn là yên ổn đi theo Trương Hoa sau lưng nhất là thực tế. Chung quanh sắc trời ngay tức thì biến đổi. Nguyên bản loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh trăng biến mất không gặp. Tất cả ánh sáng đều không thấy. Tất cả đều hóa thành bóng tối vô tận. Noi chỉ có thể miễn cưỡng thấy đại bổn trung trường điều cường tráng cái bóng mơ hồ. Không cách nào tỉ mỉ phân biệt. Hiển nhiên, nơi này có mai phục. Hoặc giả nói là cạm bẫy. Noi than thầm một tiếng khinh thường. Sau đó dứt khoát xuống xe. Một bộ thẹn thùng đối với Trương Hoa nói đến, soái ca, không biết tìm ta làm gì? Đại danh đỉnh đỉnh Noi nghị viên, lại còn sẽ có cái này bức con gái nhỏ tư thái. Bội phục, Trương Hoa diễu cợt nói đến, Noi thân là trẻ tuổi nhất nghị viên không có sai, nhưng là, cũng là một cái 30-40 tuổi tác, so sánh Trương Hoa và Mặc Liên. Quả thật coi như là lão nhân, Noi lơ đễnh, đến nàng cái địa vị này, da mặt đương nhiên là cầm dậy thả hạ, lúc nào nên là biểu tình gì, đều là cầm nặn thỏa đáng. Các hạ, bây giờ có thể nói mời ta tới đây làm gì liền chứ? Noi hơi nghiêm nghị một phen, đối với Trương Hoa hỏi, hiển nhiên, tiếp theo muốn đi vào chính thức khâu, chuyện này à, đợi một hồi. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó bên trái nhấc tay một cái, trong bóng tối ánh sáng đen nổi lên bốn phía, điên cuồng trào hướng Noi bên người người đồ đen. Không có đinh điểm phòng bị, Noi bên người người đồ đen toàn bộ ngã xuống, hơi thở hoàn toàn không có, nói con người có giúp một cái, coi như là nàng, mới vừa rồi cũng chỉ phát giác yếu ớt khí lưu phun trào. Thiếu chút nữa cho là gió nhẹ, ai ngờ ngầm ý định giết người. Nếu như tự đối mặt, sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Nói âm thầm vui mừng, lần đầu tiên đối với mình là một cái nghị viên tràn đầy vô tận cảm ơn. Bởi vì là mình có chút dùng, miễn tạo chết thảm. Tiếp theo, bị hù sợ sau Noi đặc biệt được phối hợp. Trương Hoa hài lòng cười một tiếng. Noi, nói một chút ngươi lần này tại sao tới người đi đường quán ba cái phân bộ này. Trương Hoa một mặt, bình thản chờ Noi trả lời. Còn như Noi, chính là mặt đầy khó tin. Hồi lâu, bình phục tâm tình sau đó mới mở miệng nói đến. Đại nhân, chẳng lẽ người không phải ám hắc quốc hội người chứ? Tại sao có thể như vậy hỏi? Trương Hoa buồn bực, mình chẳng lẽ nói sai rồi cái gì? Nếu không, Noi làm sao lập tức phát giác không đúng? Không có, không có, chẳng qua là ta lai lịch người quán ba phân bộ sự việc hơi làm hỏi dò. Ám hắc quốc hội người cũng sẽ biết. Noi giải thích một phen, sau đó mở miệng nói đến. Lần này ta lai lịch người quán ba chi nhánh là bởi vì là ngày hôm qua giáo đình truyền tới tin tức. Giáo hoàng trọng thương, ta phải làm, chính là điều tra rõ ràng chuyện này. Ngươi là như thế nào lấy được tin tức này? Trương Hoa mở miệng lần nữa, nghe không ra trong giọng nói tâm trạng, là ám hắc quốc hội nằm vùng tại giáo đình thám tử. Nói khẽ khom người, nói tiếp đến, hiển nhiên. Đối với Trương Hoa nàng là sợ đến tận xương tủy. Coi như là chính nàng cũng không phát hiện nguyên nhân. Trương Hoa hài lòng gật đầu. Rõ ràng liền chuyện đầu đuôi. Sau đó mở miệng nói một câu không do đầu nói. Ngươi, muốn theo đuổi tự do sao? Tự do, Noi hơi sững sờ. Không biết Trương Hoa nói rốt cuộc là ý gì. Vừa mới chuẩn bị mở miệng. Liền thấy được Trương Hoa một đôi bàn tay đè xuống. Sau đó, Noi chỉ cảm thấy được trong đầu tựa hồ nhiều một cái ý niệm. Hoặc là nói trong tiềm thức đối với Trương Hoa vô hình sinh ra hảo cảm. Loại này hảo cảm là không thể nghịch. Vĩnh viễn không cách nào đoạn tuyệt. Coi như Trương Hoa ra lệnh mình tự mình kết thúc sinh mạng. Noi cũng sẽ không do dự một chút. Trương Hoa nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm. Chính là mới vừa rồi lập tức, liền hao phí không ít linh lực, bất quá vẫn đủ đáng giá, bởi vì là, Trương Hoa ở Noi trong đầu trồng một cái khế ước, chủ tớ khế ước, bây giờ Noi, chính là Trương Hoa nô bộc, nói gì nghe nấy, Noi, bây giờ ngươi tiếp tục trở lại ám hắc quốc hội, thực thì hồi báo cho ta nghị hội tất cả cử động, lúc cần thiết, ngươi có thể tự mình ra tay. Trương Hoa phân phó, sau đó mang Mặc Liên trở lại tu đạo viện. Nếu gặp một cái trẻ tuổi nhất nghị viên, Trương Hoa quyết định sửa lại một chút trước khi sách lược. Một nồi bưng ám hắc quốc hội chuyện này có cần phải cân nhắc một chút. Rất nhanh, trở lại tu đạo viện, Trương Hoa trực tiếp đi gặp Maria. Còn như Mặc Liên, chính là trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện, chẳng biết tại sao. Mặc Liên từ gặp phải Trương Hoa sau đó, trong đầu thỉnh thoảng thoáng qua mấy cái đoạn phim, giống như là mình đã từng trải qua nhưng quên mất sự việc. Maria, ngươi muốn không muốn mở rộng một chút tu đạo viện, tuyên truyền các người tự do bình đẳng lý niệm. Trương Hoa khẽ cười một tiếng, sau đó nói đến, còn như Maria, nghe được Trương Hoa như thế nói, sắc mặt ngay tức thì vui mừng. Mở miệng nói đến, Trương Hoa, ngươi nói là sự thật. Dạ, Trương Hoa không chút do dự bác bỏ nói đến. Lúc này mới lên tiếng ngoài ra giải thích. Ta không thể giúp tu đạo viện tuyên truyền mình lý niệm. Nhưng là ta có thể giảm thiếu lực cản. Trương Hoa tự tin cười một tiếng. Bày tỏ đặc biệt được chắc chắn. Bởi vì là... Giáo đình và ám hắc quốc hội bây giờ đều là mình nhất định phải bắt lại đối tượng. Người được lợi, dĩ nhiên là tu đạo viện. Đã như vậy, tu đạo viện không nên bỏ ra ít thứ.